Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 378, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Tông Nam cũng là đối đáp trôi chảy, mảy may tìm không ra một điểm sai. Lệch, Lâm Mang bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói, "Tằng đại nhân, lần này bản quan đi tới Bình Dương phủ cứu trợ thiên tai. Phát hiện chút chuyện, không biết ngươi có muốn nghe một chút không?" Sắc mặt Tằng Tông Nam thay đổi, nhanh chóng giả bộ ngạc nhiên. "Thật vinh hạnh được lắng nghe." Lâm Mang cười cười, thuật lại sự việc ở Bình Dương phủ. Nghe xong, Tằng Tông Nam lập tức giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, mặt đỏ gay gắt, quát, "Đồ chết tiệt, chúng làm sao dám làm như vậy? Quá lộng hành, thật đáng tội chết." Tằng Tông Nam chửi rủa liên tiếp, mặt đỏ bừng, quan lại mờ ám như vậy, thật uổng lòng tin cậy của bệ hạ, phụ lòng trông cậy của dân, chết cũng không đủ đền tội. "Lỗi tại ta, bị bọn quan lại ngu muội che mắt. Ta đã nghĩ Chu Khiêm suốt bao lâu nay đều là người cần cù chuyên cần, không ngờ hắn lại là loại người hung hăng như vậy." Has, Tằng Tông Nam thở dài, "Hắn thật làm ta mất mặt với người đồng tộc." Tằng Tông Nam phát biểu cảm động, nói như phẫn nộ sôi trào. Các quan lại khác ngồi quanh bàn đều im bặt, một số người mặt lộ vẻ sợ hãi, hoảng loạn. Lâm Mang hứng thú nhìn vở kịch của hắn, ánh mắt sâu sắc ý vị. Tờ tội trạng của tri phủ Bình Dương Chu Khiêm khai không hề có Tằng Tông Nam. Trong tội trạng có liên quan nhiều quan lại, nhưng duy nhất không có bố chính sử Tằng Tông Nam, thậm chí Chu Khiêm còn không hối lộ bố chính sử Tằng Tông Nam, mà là tả tham chính thừa tuyên bố chính sử ti Vương Nguyên Hòa Hòa. Đó cũng là lý do hắn không ra tay, dù sao đây cũng là bố chính sử một tỉnh, lại ở Đại Đồng phủ phủ thành, dù có ra tay phe đối phương cũng sẽ đẩy đổ trách nhiệm, lại còn nhiều dê thế tội, cho dù trị tội cũng chỉ là tội thất trách không giám sát. Đối với một bố chính sử tình chỉ là phạt bổng lộc. Dù sao việc giám sát quan lại là trách nhiệm của cẩm y vệ và đô sát viện ngự sử, như vậy cũng chỉ là dọa nhảy con chuột. Nếu muốn làm phải nhổ tận gốc. Tất nhiên cũng có khả năng Tằng Tông Nam thực sự không hay biết, nhưng khả năng đó rất nhỏ. Tằng Tông Nam chửi mắng một hồi, đứng dậy cúi đầu, trầm giọng, "Lâm đại nhân, tri phủ Bình Dương cường hào áp bức dân chúng, quan viên dưới quyền, bản quan cũng có trách nhiệm không thể chối cãi. Không ngờ bọn họ lại làm chuyện này ngay dưới mũi bản quan. Việc này xin Lâm đại nhân nhất định phải điều tra cho đến cùng. Nếu cần bất cứ điều gì, bản quan nhất định sẽ hỗ trợ hết sức." Lâm Mang chậm rãi thu hồi ánh mắt, cười nói, "Tằng đại nhân lời nói quá đáng. Việc này do bọn chúng gây ra, không liên quan gì đến đại nhân." Tằng Tông Nam thoáng chốc ngỡ ngàng, nhanh chóng nở nụ cười trên môi. Ánh mắt Lâm Mang thoáng liếc Tằng Tông Nam mà không ai nhận ra. Lão già khôn khéo, lời nói có ý. Nếu nói tri phủ Bình Dương là lỗi của hắn, ta không giám sát tốt, vậy chuyện cẩm y vệ Bình Dương là lỗi của cẩm y vệ. Một bữa tiệc, chủ khách vui vẻ. Sau bữa tiệc, Tằng Tông Nam dẫn Lâm Mang đến biệt viện đã chuẩn bị sẵn. Trong thành, trong biệt viện, Lâm Mang ngồi trên ghế thái sư, nhìn xuống mấy vị bách hộ cẩm y vệ, hỏi, tình hình trong thành đã dò la được chưa? Trước khi vào thành, hắn đã phái mấy cẩm y vệ lẻn vào thành do thám tin tức. Một bách hộ cẩm y vệ cúi đầu, "Đại nhân, theo lời dân chúng trong thành, vị bố chính sử danh tiếng cũng không tồi, thỉnh thoảng còn làm việc thiện." Một bách hộ khác nói tiếp, "Tuần phủ Sơn Tây đã lâu không xuất hiện. Theo nhiều quan viên Đại Đồng nói, hắn bị bệnh nặng, còn Vương Nguyên Hòa là tay chân thân cận của bố chính sử Tằng Tông Nam. Theo tin đồn của một số tiểu quan, Tuần Phủ và Bố Chính Sử có mâu thuẫn. Việc này còn chưa được xác nhận. Lâm Mang gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Phất tay, đi xuống đi, không gió không nổi sóng. Có tin đồn mâu thuẫn, chắc chắn là thật. Chuyện Bố Chính Sử và Tuần Phủ bất hòa không phải việc hay ho gì. Ai cũng không muốn đem ra ngoài nói. Huống hồ bọn tiểu quan cũng không biết gì nhiều. Tuần Phủ giám sát quân chính địa phương thực sự là quan trọng. Còn bản thân hắn là chỉ về kinh, lại là cẩm y vệ. Cho dù bên kia coi thường, cũng phải phái người đến gặp mặt. Nhưng trong tiệc hôm nay, các quan viên không hề nhắc đến Tuần Phủ. Điều đó cho thấy bọn họ hoàn toàn không đứng về phía Tuần Phủ. Lâm Mang mỉm cười, xem ra những ngày của Tuần Phủ không dễ chịu cho lắm. Đợi mấy tên cẩm y vệ rời đi, Đường Kỳ bước lên, cúi đầu, đại nhân, trước đây nhiều quan viên đại đồng hỏi một cách khéo léo về sở thích của ngài. Sở thích của ta? Lâm Mang hơi ngạc nhiên, cười nhẹ, ngươi trả lời thế nào? Đường Kỳ lắc đầu, hạ quan không dám nói bừa. Lâm Mang nhấp ngụm trà, ánh mắt bình lặng, thản nhiên nói, ngươi đi tung tin đồn rằng ta thích tiền. Đường Kỳ hơi ngạc nhiên, rồi cúi đầu, đại nhân, ta hiểu rồi. Cách chương.